có cần ta làm nóng giúp ngươi không? Ồ, ồ, không đúng, tông chủ sao có thể ăn đồ ăn nguội được, ta lại làm lại cho ngài. Lý Nhị Cương mới xoay người định đi vào phòng bếp. Đợi một lát, ta không phải bảo ngươi nấu đồ ăn, lại đây, ngồi trước mặt ta. Tâm sự, Sở Duyên ngăn cản, chỉ ghế dựa đối diện hắn, bảo Lý Nhị Cương ngồi ở đó. Nghe thấy những lời này, Lý Nhị Cương không lằng nhằng, vội vàng đi tới chỗ ghế ngồi xuống. Cơ thể hắn ta to lớn ngồi trên ghế, ghế dựa lập tức không chịu nổi, phát ra âm thanh kẽo kẹt. Tông chủ, Lý Nhị Cương nhẹ giọng gọi một câu. Sở Duyên ngồi đối diện để chén rượu trong tay xuống, khẽ gật đầu. Cách Chương.